Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà vật này vẫn còn trong cơ thể cô, mơ hồ to trướng nhảy lên. Không khó nhận thấy được cô đã thích ứng. Hơn nữa, tiểu huyệt của cô đang co rút lại, kẹp chặt cự vật của anh, để cho anh cảm thấy dục điên dục tử. Bàn tay nắm hông của cô, Phượng Lỗi không bao giờ muốn nhấn lại nữa, bắt đầu hưởng dụng thức ăn ngon phía dưới đang nhau thuộc về mình. Một hớp, nhận một hớp, một cái tiếp một chút, mang theo ngọn lửa kinh người, đem lấy cô đốt cháy hầu như không còn một chút. Đôi tay của cô vịn chặt lấy gáy của anh, thân thể cùng anh thật chặt chẽ kề nhau. Cô không cần cùng anh tách ra như vậy đâu. Cho dù thân thể hai người hiện đầy mồ hôi, trần truồng cọ sát lẫn nhau, thì cảm giác kia thật sự rất mắc cỡ. Nhưng cô vẫn không muốn tách ra, tình nguyện cùng anh hoàn toàn dán sát, quấn quýt lấy nhau. Anh đoán được ý tưởng của cô, cho nên chợt ôm cô đến trên đùi. Cho dù ngồi trên đùi của anh, nhưng cô chỉ là cùng anh cận kề. Cái nhận thức này để cho khóe môi của anh nhẹ nâng lên, môi mỏng ngậm lỗ tai xinh xắn của cô, đầu lưỡi điếm mút, bàn tay còn lại nắm của cô hùng hăng đè xuống dưới. Bị cự vật nhắm thẳng vào, không có cảm giác quá mức khó chịu. Cô cơ hồ chỉ giống như bị ném vào trong nước mật, nóng giật mình mà nhảy lên. Thân thể của cô lại vì anh vững vàng nắm giữ, chẳng những không có văng ra, ngược lại còn bị anh đè xuống lần nữa. Một lần lại ngay ngắn đi vào, chống đỡ ở chỗ sâu nhất. Anh đoạt đấy quá mức cường thế, cùng quá mức hoàn toàn, cơ hồ không chịu nổi, bị chiếm giữ đồng thời một ít cảm giác xấu hổ khoái cảm, phong phú không ngừng vọt tới, để cho cô không bỏ đi được. Chỉ có thể không dãy giụa, mặc cho anh nắm thân thể của cô trong tay, chỉ là cô chỉ có thể theo động tác của anh bật ra một tiếng lại một tiếng rên rỉ, thở dốc khó chịu. Mới đầu động tác của Phương Lỗi còn chậm chạp dịu dàng, từ từ chen vào, từ từ chen ra, cho dù xâm nhập nhưng cũng sẽ không để cho cô khó chịu. Nhưng dần dần thân thể của cô càng ngày càng mềm, trong thủy huyệt tiết ra rất nhiều thủy dịch, sẽ co rút nhanh khiến động tác của anh chợt thêm mãnh liệt tăng lên, thậm chí buộc cô phải nghênh hợp anh. Mới vừa buông thả qua một lần áp lực lại một lần nữa, trong bụng đang lập tức ngưng tụ, nhưng so với nãy nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Khi anh gần như điên cuồng chạy nước rút, thân thể của cô căng thẳng, khi anh đâm sâu một cái không thể tưởng tượng nổi, cả người cô run rẩy, tiểu huyệt mềm mại bị chiếm giữ chảy ra một mảng đầm nước, để cho cô xấu hổ, rồi lại có một loại khoái cảm thỏa mãn không cách nào nói rõ, mà mơ hồ là trong cùng lúc đạt đến cao chiều. Nhớ tới lúc này anh không có mang đồ bảo hộ thì đã không kịp rút người ra, chỉ có thể mặc cho mình ở chỗ sâu nhất của cô mà buông thả, lấp đầy trống không. Sau khi hô hấp trở lại vững vàng, Phương Lỗi ôm cô chậm rãi nằm trên giường mềm mại, bàn tay yêu thương ở trên người cô vuốt ve qua lại, giống như yêu thích không buông tay, không bỏ đi được. Thân thể của cô cảm thấy tiến lên cực độ mệt mỏi, nhưng mà trong lòng lại tràn ngập thỏa mãn trước này chưa từng có. Cô khép con mắt, người thật sâu ngủ say, khóe môi còn mang theo nụ cười thỏa mãn đến chính cô cũng không biết. Nhưng mà anh nhìn thấy rồi, không nhịn được kích động, tiến lên hôn lên khóe môi để cho anh cả người bị run rẩy. Nếu như lần này thật vừa lúc mang thai, vậy anh nhất định sẽ buộc cho Phó Quân Quyền tạm thời bắt cô dừng hợp đồng, không để cho cô tiếp tục chụp hình hay quay quảng cáo nữa. Nghĩ tới Trần Hoa Nghiên có thể vì thế mà mang thai, trong đầu của anh đều là một màn mới vừa rồi. Cô ôm tiểu bối bối mỉm cười. Này, tình cảm thật sự tốt đẹp, đến anh cũng động lòng. Bắt đầu ảo tưởng nếu như tương lai của bọn họ cũng có con cái, cô cũng sẽ dịu dàng như thế, đứa bé của bọn họ, sau đó cười nhìn anh. Anh lại không dám tưởng tượng nhiều, bởi vì anh sợ cô lần này không có bầu được. Đưa tới dục vọng muốn khinh dễ cô thêm mấy lần nữa. Cô chỉ là lần đầu tiên nên hào hào mà nghỉ ngơi, không nên có quá nhiều vui thích quá mức, cho nên anh chịu đựng chỉ là ôm cô. Ôm chưa bao giờ có thỏa mãn, theo cô cùng nhau ngủ. Trời đã sáng, kim chỉ dây trên đồng hồ treo tường càng không ngừng lần lượt thay đổi. Đã là 6 giờ 45 phút rồi, nếu như Trần Hoa Nghiên không rời khỏi giường, huấn luyện sáng sớm hôm nay sẽ đến trễ. Nhưng tối hôm qua, Phương Lỗi huyền náo quá muộn, tầm mắt cô mơ hồ có thể thấy được xanh đen. Để cho anh lần nữa do dự rốt cục có gọi cô tỉnh hay không, để cô đi chịu huấn luyện, những thứ kia vừa khổ cực lại không có thú vị. Chỉ tiếc anh rõ ràng hơn ai hết, nếu như anh không gọi cô tỉnh, bị mất một bài giảng, cô sẽ rất ảo não. Nếu như không muốn nhìn cô cả ngày buồn bực không vui như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi, dùng một đôi mắt to im lặng